Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, tên thanh niên mặc đồ tím chỉ về Tam Tọa Quang Môn. Nếu trong cơ thể ngươi là thú hỏa thì có thể vào căn phòng huyền tự hiểu. Nếu trong cơ thể ngươi là địa hỏa thì có thể vào huyền tự hiểu và địa tự hiểu. Còn nếu trong người ngươi là chân hỏa thì có thể vào một trong ba căn phòng. Nhưng cho dù trong cơ thể ngươi là thú hỏa, địa hỏa hay chân hỏa thì nhất định phải đẩy ngọn lửa vào trong bia đá cạnh cửa vào thì mới có thể vào trong. Và lại chỉ được vào mỗi phòng một lần. Hiểu chưa? Hóa ra là vậy. Diệp Thành cười đáp. Vào trong đi, ta xem xong rồi. Tên thanh niên mặc đồ tím vỗ vai Diệp Thành rồi quay người bước đi. Sau khi hắn đi, Diệp Thành mới liếc nhìn cả ba căn phòng. Sau đó đi tới cánh cửa thiên tự hiểu ở ngoài cùng bên trái. Sau đó, hắn đặt bàn tay vào bia đá và nhẩm niệm. Một luồng lửa được đẩy vào trong. Tiếp đó, cánh cửa rung lên. Thấy vậy, Diệp Thành mới sải bước đi vào. Đây là căn thạch thất rộng phải chừng 50 trượng. Thế nhưng lại trống rỗng. Chỉ có một thiếu nữ chừng 14. 15 tuổi đang nằm trên thạch đài ngủ say. Diệp Thành cảm thấy bất ngờ. Hắn đảo mắt một lượt quanh thạch thất rồi mới nhìn thiếu nữ kia, sau đó ho hắng và khẽ giọng gọi. Ta tới xem buổi biểu diễn luyện đan. Nghe vậy, thiếu nữ đang ngủ say kia mới ngẩng đầu lên. Dày dày thái dương, cô nương cũng tới xem biểu diễn luyện đan sao? Diệp Thành vừa liếc nhìn tứ phương vừa nói. Luyện đan sư biểu diễn luyện đan còn chưa đến. Chẳng phải là ta hay sao? Thiếu nữ kia vươn vai đứng dậy. Cô, Diệp Thành cảm thấy lạ. Hắn nhìn cô gái từ đầu tới chân. Cô ấy cũng mới chỉ 14-15 tuổi. Và lại có thể nhận ra tuổi của cô bé này. Đan thành phân cô nương này biểu diễn luyện đan cho các luyện đan sư xem. Điều này quả thực khiến hắn phải bất ngờ. Sao nào? Ta không giống luyện đan sư sao? Thiếu nữ kia bĩu môi. Giống. Diệp Thành cười xòa, hỏi bằng giọng thắc mắc. Sao ta không thấy ai tới xem cô luyện đan vậy? Phòng này chỉ có luyện đan sư có chân hỏa mới có thể vào. Thiếu nữ kia day day chán. Những luyện đan sư có chân hỏa làm gì có ai không được yêu ái chứ? E rằng đã được các lão tiền bối luyện đan sư yêu ái bồi dưỡng rồi. Có sự giới thiệu của lão bối luyện đan sư đương nhiên không cần tới đây bỏ tiền đăng ký, còn những luyện đan sư phải tới đây đăng ký thì về cơ. Bản là có địa hỏa và thú hỏa. Vội cái gì? Nào, lấy chân hỏa của ngươi ra cho ta xem. Thiếu nữ kia xoa xoa tay nói. Cho ta xem chân hỏa của cô đã. Vậy ta cho ngươi xem. Thiếu nữ kia cũng không làm khó Diệp Thành và bắt đầu nhẩm niệm triệu gọi chân hỏa của mình hiện ra lơ lửng trong lòng bàn tay. Đó là ngọn lửa màu tím và cũng chính là chân hỏa. Cách chương.